Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 187, Sáp Xí Hổ Gói Quà Lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có hao phí quá nhiều tay chân, một đầu mình đầy thương tích đã tắt thở bát giai sáp xí hổ cùng hai đầu người bị thương nặng thất giai sáp xí hổ, liền bị Đường Tam thu nhập chính mình trong túi chữ vật riêng là phần này thu hoạch liền đã vượt qua bọn hắn lần trước đến đây lịch luyện tổng hợp không có đi cùng các đồng bạn tụ hợp. Đường Tam một bên tiếp tục thu liễm lấy khí tức của mình, một bên hướng phía sáp xí hổ bầy truy sát phương hướng đuổi theo. Hắn muốn bảo đảm Mỹ công tử an toàn mới được, đương nhiên cũng sẽ thuận tiện theo ở phía sau kiếm tiện nghi. Làm hắn có chút khổ não là chính mình túi chữ vật không gian có hạn, sáp xí hổ lại nhiều một chút liền chứa không nổi. Sáp xí hổ bản thân cũng không phải là quần tụ yêu thú, bọn chúng đều là lấy gia đình làm đơn vị sinh hoạt. Nhưng ở mảnh này sáp xí hổ khu vực sinh hoạt bên trong, đầu kia cửu giai sáp xí hổ vương là chân chính vương giả, khi cả một tộc đàn đều gặp được nguy cơ thời điểm, tại nó vung cánh tay hô lên phía dưới, tất cả sáp xí hổ tự nhiên đều sẽ hưởng ứng. Hổ là thú chung chi vương, ngày bình thường, ở trong gia Lý Sơn Mạch, sáp xí hổ nhất mạch đều xem như tồn tại cường đại, cửu giai chính là yêu thú đỉnh phong. Thần cấp trở lên yêu quái cường giả cũng khinh thường tại săn giết những yêu thú này, cho nên bọn chúng vẫn luôn sinh hoạt tự do tự tại. Nhưng gần nhất lại là liên tiếp lọt vào tập kích, thậm chí ngay cả sáp xí hổ vương bản lữ cùng hài tử đều đã chết. Làm cả sáp xí hổ tộc đàn đều ở vào táo bạo trạng thái phía dưới. Cho nên, Đường Tam đưa cho người đẹp và quái vật tiểu đội phần đại lễ này, quả thực là gia cường phiên bản. Tống Quân Hậu lúc này trong lòng cũng là tại run rẩy, hắn là thế nào đều không nghĩ ra tại sao phải đột nhiên liền biến thành cái dạng này. Hắn còn không có nghe nói qua ai tại gia Lý Sơn Mạch lịch luyện thời điểm sẽ bị một cái tộc đàn truy sát, nhất là sáp xí hổ cũng không phải là quần cự yêu thú a, làm sao chính mình cứ như vậy xui xẻo. Trước đó thông qua Hoàng Kim Thánh Hỏa thôn phệ con bát giai sáp xí hổ kia huyết mạch chi lực để nó tự thân huyết mạch khôi phục một chút, nhưng Hoàng Kim Thánh Hỏa bên trong Hoàng Kim huyết mạch bản nguyên lại là bắt đầu có chút suy yếu. Phát động Hoàng Kim Thánh Hỏa đúng là có thể thông qua thiêu đốt địch nhân huyết mạch đến khôi phục chính mình, nhưng khôi phục là chỉnh thể năng lượng, Hoàng Kim bản nguyên lại bởi vậy mà tiêu hao. Cửu giai, lúc trước cái kia phát ra hổ gầm tuyệt đối là cửu giai sáp xí hổ vương, nếu không cái kia vài đầu sáp xí hổ cũng sẽ không đột nhiên liều mạng. Thiết bối viên yêu cùng miêu yêu trên thân đều đã bị thương nhẹ, trên thân bị phong cương cắt đứt, vết thương đều đang hướng ra bên ngoài rướm máu. Mặt khác mấy tên tiểu đội thành viên mặc dù không có thụ thương, nhưng ở trước đó mấy trận trong chiến đấu cũng là tiêu hao không ít. Liều mạng, bọn hắn không phải là không có cơ hội chém giết một đầu yêu thú vương, nhưng tổn thương khẳng định là không thiếu được. Càng quan trọng hơn vấn đề là tới cũng không chỉ là sáp xí hổ vương. Còn có mặt khác sáp xí hổ đi theo mà đến A, lấy nó hoàng kim huyết mạch khí tức cảm ứng tự nhiên là cảm thụ được. Quảng cáo, luận tốc độ bọn chúng khẳng định là không sánh bằng sáp xí hổ. Làm sao bây giờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Quân Hậu quay đầu hướng về phía sau lưng đồng bạn nhìn lại, dưới ánh mắt một khắc liền khóa chặt tại Mỹ công tử trên thân, há to miệng muốn nói gì, lại là đột nhiên dừng lại. Mỹ công tử biểu lộ lãnh đạm, chỉ là đi theo tiểu đội thành viên cùng nhau chạy cũng không có toát ra mặt khác cảm xúc. Cùng tiểu đội thành viên khác kinh hoàng so sánh, lộ ra 10 phần bình tĩnh. Tống Quân Hậu trong lòng hơi động, lớn tiếng nói, dạng này không được, sáp xí hổ tốc độ quá nhanh, chúng ta không chạy nổi. Chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp, các ngươi đi trước ta đến đoạn hậu, đội trưởng, như vậy sao được, chúng ta sao có thể để cho ngươi một người mạo hiểm. Hùng yêu không hổ là Tống Quân Hậu tiểu đệ, thời khắc mấu chốt cho thấy tự thân tác dụng. Bớt nói nhảm, các ngươi đi trước. Tống Quân Hậu đột nhiên dừng lại, quay người từ một đám đội viên trên đỉnh đầu nhảy qua, rơi vào phía sau bọn họ. Trong tiểu đội thiết bối viên yêu cùng mưu yêu liếc nhau, sau một khắc cũng không chút nào do dự ra tốc thoát đi. Mỹ công tử cũng không có trở lại ý tứ. Về phần xú dữ yêu cùng con ám ảnh tước yêu kia thì càng không có khả năng lưu lại, bọn chúng chính diện sức chiến đấu ngay cả thất giai sáp xí hổ đều không đối phó được. Chỉ có đầu kia lục giai hùng yêu lại là ngừng lại, đứng ở bên người Tống Quân Hậu. Đồ đần, đi mau, ngươi lưu lại có làm được cái gì? Tống Quân Hậu quay người lại, một cước thăm dò tại hùng yêu phần hông, đưa nó đá cái té ngã. Hùng yêu há to miệng, vừa muốn nói cái gì, trên bầu trời, một đạo thân ảnh khổng lồ đã là từ trên trời giáng xuống. Thẳng đến Tống Quân Hậu liền nhào tới, cửu giai sáp xí hổ vương phong cương toàn bộ triển khai, sắc bén cương khí trong nháy mắt bắn ra, đem chung quanh cây cối càn quét mảng lớn pha toái. Cái kia từng đạo thanh quang, giống như từng đạo cự phủ giống như thẳng đến Tống Quân Hậu phách chạm mà tới. Giống, Tống Quân Hậu trong miệng phát ra một tiếng mãnh liệt sư hống, trên thân kim quang lần nữa nở rộ. Nó sở dĩ lưu lại Đoạn Hậu có mấy cái mục đích. Bọn hắn căn bản không chạy nổi Sáp Xí Hồ, cùng lại bị đuổi giết bên trong không ngừng tiêu hao, đến không bằng lưu lại liều mạng một lần. Thứ yếu chính là trước đó Mỹ công tử bị Khổng Tước yêu tộc vây công thời điểm, nó mang theo đội viên khác bỏ chạy, cái này tất nhiên sẽ tại Mỹ công tử trong lòng lưu lại phi thường kém ấn tượng, muốn thay đổi đây chính là cơ hội tốt nhất. Mỹ công tử có thể tại 5 vị bát giai Khổng Tước yêu tộc trong tay bình an vô sự, ở trong đó nhất định có cái gì huyền bí, cho nên trước đó nó là hối hận ruột đều xanh. Cái này một lần nữa giao hảo cơ hội nó không muốn buông tha. Mà lại nó cũng nghĩ thừa cơ nhìn xem, Mỹ công tử át chủ bài đến tột cùng là cái gì. Nhiều như vậy Sáp Xí Hồ đuổi tới, không có khả năng chỉ nhằm vào nó một cái đi. Chắc chắn sẽ có mặt khác Sáp Xí Hồ đuổi theo, chính mình phải đối mặt cùng lắm thì chính là Sáp Xí Hồ Vương. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất chính là, nó hay là có phá vây lá bài tẩy. Thân là hoàng kim huyết mạch đích truyền, điểm ấy nắm chắc vẫn phải có. Cho nên nó lựa chọn lưu lại, một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Hừng hực hoàng kim thánh hỏa thiêu đốt, Tống Quân Hậu thân hình đột nhiên cất cao mấy phần, vuốt phải như thiểm điện đánh ra, trên không trung phát ra chói tai kêu to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng kim thánh hỏa cùng phong cương đụng vào nhau, phong cương đều bị thiêu đốt thành màu vàng, Tống Quân Hậu hiện ra bản thể. Toàn thân đều bắn ra lấy quang mang chói mắt. Trên đầu hoàng kim lông bờm hoàn toàn lóe sáng, uy danh không chút nào tại cửu giai Sáp Xí Hồ phía dưới. Kịch liệt tiếng oanh minh lấy cả hai va chạm làm trung tâm bỗng nhiên nở rộ, phong nguyên tố, hỏa nguyên tố hung mãnh va chạm dễ như trở bàn tay đồng dạng hủy diệt lấy hết thảy chung quanh, trong lúc nhất thời thảm thực vật phá toái, cát bay đá chảy. Hai đại cường giả va chạm làm cho mảnh khu vực này nguyên tố điên cuồng sao động. Hùng Yêu bị một cước đạp bay, đã tỉnh ngộ lại. Nó bất quá mới là lục giai tu vi, tại trong chiến đấu như vậy căn bản là không được cái tác dụng gì. Nhưng là, ngay tại nó muốn chạy thời điểm, lần lượt từng bóng người đã là từ trên trời giáng xuống. Quảng cáo, từng đầu hung mãnh Sáp Xí Hồ nhao nhao rơi xuống, từ bốn phương tám hướng súng lại tới. Cái kia thật là nhìn chằm chằm a, tại bọn chúng nhìn soi mói, Hùng Yêu lúc trước trong lòng một chút dũng khí trong nháy mắt tan rã. Sắc mặt đại biến không ngừng lùi lại. Thế nhưng là phía sau chính là hai đại cường giả vòng chiến, vậy căn bản không phải nó có khả năng đến gần. Lão đại cứu mạng a cứu mạng. Bọn chúng tất cả lên, mãnh liệt cảm giác sợ hãi quanh quẩn ở trong lòng, cảm thụ được chung quanh cái kia kinh khủng phong nguyên tố ba động, Hùng Yêu đã bị dọa tè ra quần. Nó lại làm sao biết lão đại của nó lúc này trong lòng cũng tràn đầy các loại thô tục. Tống Quân Hậu tuyệt đối không nghĩ tới, Sáp Xí Hồ bọn họ vậy mà không có bất kỳ cái gì muốn đi truy kích Mỹ công tử bọn hắn dấu hiệu, mà là tất cả đều lựa chọn ở chỗ này vây công chính mình. Đường tam giọt tinh huyết kia hiệu quả quả thực là phi phàm. Bị Sáp Xí Hồ Vương khóa chặt địch nhân, hận thấu địch nhân, chính là nó. Sáp Xí Hồ Vương cũng không thể nhận ra bộ dáng của địch nhân, nó có thể nhớ chính là ngày đó đánh giết vợ mình địch nhân kia khí tức. Lúc ấy nó tại cùng Trương Hạo Hiên chiến đấu, đường tam bọn hắn bên kia trên chiến trường tình huống, Sáp Xí Hồ Vương nhưng thật ra là không thấy. Mà địch nhân trước mắt trên thân chính là có cái kia đã từng khí tức mà lại từ thực lực đi lên nhìn cũng đúng là có thể diệt sát vợ mình, vậy còn có cái gì tốt nói. Đường tam lúc này đã đi tới cách đó không xa, nhìn đều một màn này, hắn cũng có chút chấn kinh, nhưng cũng theo đó yên lòng. Nếu như Mỹ công tử cũng đang bị vây công hàng ngũ, vậy hắn liền muốn nghĩ biện pháp tùy thời chuẩn bị ra tay cứu viện. Nhưng lúc này bị vây công, nhưng không có Mỹ công tử a, Mỹ công tử người ta đều đi, vậy liền tọa sơn quan hồ đấu tốt. Tốt một trận sư hồ chi chiến, cách chương.